Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 958, chương 959, lôi đế. Như vậy bom tại cái gì địa phương? Hạ Minh sắc mặt khó coi nói, tại hai bên chừng 300 thước địa phương, một bên một cái, Uông Kiến Lâm nói ra, thật đúng là phiền phức. Hạ Minh nhướng mày, 300 mét khoảng cách. Thật là một đoạn không cự ly xa, mà lại chiếc xe này bom ngay tại cái này cầu lớn hai bên. Một khi nổ tung, cái này cầu lớn khẳng định sẽ triệt để xong đời. Hạ Minh hít sâu một hơi nói, có biện pháp nào không để cho ta trà trộn vào đi? Không được, bây giờ đối phương chỉ mặt gọi tên tìm lôi thần, nhất định phải chờ lôi thần đến. Uông Kiến Lâm khẽ lắc đầu. Thán tiếng nói, cục trưởng, có muốn hay không ta lập tức xông vào, đem đám kia tên khốn kiếp toàn bộ đều cho ngươi bắt tới. Ngay tại Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm lúc nói chuyện đời, Bạch Ngưng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, làm Hạ Minh nghe được Bạch Ngưng lời nói sau khi, khiến Hạ Minh vỗ vỗ trán, gia hỏa này, là não tàn sao? Thế nào liền loại lời này đều nói ra miệng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này đại gia ngươi, cái này nếu là có thể vọt thẳng đi vào, trực tiếp đem phạm tội phần tử đem ra công lý lời nói. Cái này còn cần ngươi tới nói, mấu chốt là người thế chấp a. Cái này cầu lớn bên trên, nói ít cũng phải có trên 100 nhân khẩu. Cái này con tin cũng không thể mặc kệ a. Không được. Uông Kiến Lâm sắc mặt ngưng tụ, quát lớn, ngươi cho ta ở bên cạnh an ổn chờ lấy, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không cho phép động thủ. Thế nhưng là cục trưởng, đám này phạm tội phần tử quả thực quá phách lối, quả thực cũng là đang uy hiếp quốc gia. Bạch Ngưng nhịn không được nói, người thế chấp nhất định phải bảo hộ. Uông Kiến Lâm âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, không có thế nhưng là, Uông Kiến Lâm quát lớn, con tin là trọng yếu nhất, nếu như người thế chấp đều chết lời nói, như vậy những thứ này phạm tội phần tử cho dù là chết, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào, ta hiện tại đi cùng phạm tội phần tử đàm phán, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi tùy ý đi qua, theo sau Uông Kiến Lâm chính là rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh lại là nín đến sắc mặt đỏ bừng, không nhịn được muốn cười. Bạch Ngưng nhìn đến cái này muốn cười nhưng lại không có bật cười Hạ Minh, tức giận nói, cười cái gì cười, đang cười ngươi tin hay không cô nãi nãi ta sống bổ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe vậy không còn gì để nói, trước mắt vị này cô nãi nãi cũng thật sự là tinh khí vĩnh viễn như thế lớn, muốn là như thế đi xuống, ai dám lấy nàng a? Hạ Minh cảm giác, người nào về sau cưới vị này cô nãi nãi, đoán chừng muốn xui đến đổ máu, thì sao có thể cái này tiểu tinh khí, đoán chừng phải đem người cho làm cho muốn ngừng mà không được. Ngươi còn cười, nói xong, Bạch Ngưng trực tiếp một chân đá hướng Hạ Minh hạ thể. Khiến Hạ Minh cảm giác mình hạ thể phát lạnh, lúc này hai chân kẹp lấy, trực tiếp đem Bạch Ngưng đùi ngọc cho kẹp lấy. Hạ Minh trên ót lúc này xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Nhịn không được nói, Bạch đội trưởng, hai chúng ta không cừu không oán, ngươi có muốn hay không như thế hung ác? Ngươi đây là muốn ta đoạn tử tuyệt tôn a? Cũng may chính mình kịp thời, nếu không lời nói, chính mình tiểu lão nhị, đoán chừng muốn báo tiêu. Cô nàng này, cũng không tránh khỏi quá ác đi. Đáng đời đoạn tử tuyệt tôn. Nghe được đoạn tử tuyệt tôn thời điểm, khiến Bạch Ngưng khuôn mặt đỏ lên. Quát lớn, ngươi nhanh lên đem ta đem thả mờ. Buông ra, Hạ Minh nhịn không được nói. Ta muốn là thả ra ngươi. Ngươi còn đá đến làm sao đây? Không đá là được. Bạch Ngưng sắc mặt đỏ bừng nhìn lấy Hạ Minh, nàng đùi ngọc bị Hạ Minh cho kẹp lấy, khiến nàng cảm giác mình chân nhỏ đều là có một loại nóng hầm hập cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là dính vào cùng nhau một dạng. Thậm chí còn có thể cảm nhận được cái kia nhiệt lượng thừa. Đây chính là ngươi nói à. Hạ Minh nhìn xem Bạch Ngưng. Cẩn thận đem Bạch Ngưng đem thả mờ. Thế nhưng là sau một khắc, Bạch Ngưng khuôn mặt biến đổi. Lại là hướng về Hạ Minh đá đi. Xoát, Hạ Minh dường như sớm đã có đoán trước. Lần nữa đem Bạch Ngưng chân cho nhà ở. Chỉ bất quá, lần này bởi vì hắn vừa mới buông ra một chút, cho nên Bạch Ngưng chân bị đá thi đậu một chút, trực tiếp bị bắp đùi cho kẹp lấy. Chỉ bất quá theo cái tư thế này đến xem, cái này xem ra có chút mập mờ. Thật giống như Bạch Ngưng lại cho Hạ Minh đủ dao một dáng. Hạ Minh, ngươi hỗn đản, nhanh lên cho cô nãi nãi buông ra. Bạch Ngưng là cái kia tức giận a, không nghĩ tới, chính mình lần công kích thứ hai vậy mà lại bị Hạ Minh ngăn cản phía dưới. Khiến Bạch Ngưng có chút không phục. Ta lau, buông ra, thả ra ngươi muốn là ngươi tiếp tục công kích làm sao đây? Ta cái này tiểu thân tử tấm, thế nhưng là không chịu đựng nổi dạng này công kích a. Hạ Minh tâm lý lại là thầm mắng một tiếng. Quả nhiên càng là cô gái xinh đẹp thì càng hội gạt người. Cổ nhân thật không lừa ta. Ngươi buông ra cho ta. Bạch Ngưng ra sức rút về chân của mình, nhưng là Hạ Minh cái này hai cái đùi giống như là cái kềm, để cho nàng động đều không động đậy, khiến Bạch Ngưng giận tím mặt. Ta thì không thả ngươi. Dưới sự phẫn nộ, Bạch Ngưng tay giơ lên thì hướng về Hạ Minh vung tới. Rồi sau đó Hạ Minh tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy Bạch Ngưng cổ tay, rồi sau đó hướng xuống như thế kéo một phát, Bạch Ngưng tay bị Hạ Minh bắt lại, khiến Bạch Ngưng càng thêm phẫn nộ. Buông ra cô nãi nãi, ta thì không thả ngươi có thể đem ta thế nào? Hạ Minh nói, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi có tin hay không ta khiến người ta đem ngươi bắt? Bạch Ngưng phẫn nộ nói ra, đây chính là ngươi động thủ trước, ngươi bắt ta không tin, ta, Bạch Ngưng phổi đều muốn sắp bị Hạ Minh cho tức điên. Cái này hỗn đản, thế nào khó chơi đâu? Bạch Ngưng cả giận nói, ta không đá ngươi được hay không? Ngươi thả ta ra, ngươi lời nói muốn là cũng có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể lên cây. Hạ Minh thầm nói, cái gì? Bạch Ngưng nghe nói như thế, hận không thể đem Hạ Minh cho sống lột. Hạ Minh đây là thể hiện rõ đang mắng nàng a, khiến nàng làm sao không sinh khí a. Ngươi thả ta ra, có loại cùng ta quyết nhất tử chiến. Bạch Ngưng phẫn nộ nói, ngu ngốc mới cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Hạ Minh chết sống không thả, nhưng là Bạch Ngưng lại cầm Hạ Minh không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Uông Kiến Lâm thanh âm đột nhiên vang lên. Hạ lão đệ, rất nhanh, Uông Kiến Lâm liền đến Hạ Minh hai người cách đó không xa. Khi thấy Hạ Minh cùng Bạch Ngưng dạng này tư thế thời điểm, khiến Uông Kiến Lâm trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ta thao, cho dù là Uông Kiến Lâm, tâm lý đều là có một vạn con ta thao. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Hai người các ngươi tiếp tục. Hai người các ngươi tiếp tục. Uông Kiến Lâm tranh thủ thời gian xoay người lại, liền vội vàng nói một câu, theo sau vội vàng rời đi nơi này. Đợi đến Uông Kiến Lâm rời đi sau khi, Uông Kiến Lâm lúc này mới chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, Hạ lão đệ còn thật không phải bình thường cường đại a. Dưới ban ngày ban mặt, lại còn là ở loại địa phương này, loại này địa điểm, loại thời điểm này đến đủ giao. Hiện tại người trẻ tuổi a, không có chút nào hiểu tự kiềm. Lão, thật sự là lão, không phục những người tuổi trẻ này không được a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.